Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 38, niềm tin thay thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Sán cũng quay đầu nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi, xong rồi, nếu đạp đổ bảng hiệu của nhà hàng Phỉ Tư có thể sẽ bị sa thải trực tiếp hay không? Đầu bếp Phương dậm chân, chỉ vào Lưu Thiên Minh, mau chạy nhanh đi, liền nói đã bê sai đồ rồi, mau thu hồi lại. Lưu Thiên Minh cũng biết chính mình đã gây ra họa lớn, luống cuống tay chân chạy ra ngoài. À, canh của ta đâu? Vân Mạt cùng hắn trước sau tiến chân vào. Lưu Thiên Minh nghe vậy, cúi đầu không nói lời nào, đi càng nhanh. Nhưng hắn vẫn đến muộn, thực khách đã mở nắp nồi ra. Hơi nóng tỏa ra, đem hương thơm lan ra khắp phòng. Thực xin lỗi tiểu thư, món này có sai sót, tôi sẽ đổi món khác cho cô. Lưu Thiên Minh thấy vị khách sắp bắt đầu mốc canh, lập tức tiến lên ngăn cản. Bê sai sao, không có à nha, đây còn không phải là canh vịt sao? Ta gọi chính là món này à, Triệu Duẫn Na nhìn vào nồi, hít sâu một hơi, nàng là một người sành ăn, thứ gì ăn ngon, có thể không biết sao? Nàng đã đến nhà hàng Phỉ Tư này rất nhiều lần, đây là món ăn đầu tiên có thể gây ấn tượng với nàng chỉ bởi vì mùi hương của nó, chẳng có lý do gì để trả lại cả. Không phải, thực sự đã bên lên sai rồi, món này chỉ có mùi thơm, nhưng hương vị thì rất kỳ quái. Là do nhân viên của chúng tôi làm ra để ăn, Lưu Thiên Minh đỏ mặt nói. Món ăn của quý khách rất mau sẽ được bê lên, để tôi dọn cái này đi cho ngài. Không sao, sai rồi liền sai luôn đi, ta liền lấy cái nồi này. Triệu Duẫn Na không đợi hắn nói, chỉ lo múc một ly cho chính mình uống lên. Lưu Thiên Minh mắt trông mong nhìn nàng, đã uống, nàng thật sự đã uống. Sau đó, nàng cương nhiên không có nôn, trên mặt cũng không có bất luận cái gì bất thường. Sao có thể, trong nồi có cả một con vịt, tất cả các nguyên liệu đều nằm trong dạ dày, thịt vịt đã được hầm rất mềm, bên ngoài có một ít nước lèo màu trắng sữa, óng ánh. Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, Chu Tấn ở bàn bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vịt tẩm thuốc được hấp cả buổi chiều, hương vị độc đáo của các vị thuốc đã hòa quyện vào trong thịt, thịt vịt mềm, thậm chí có vị ngọt. Mọi người trong hội trường đều không chịu nổi, vô thức hít sâu một hơi. Thơm quá, Triệu Duẫn Na từ từ ngậm canh vịt trong miệng, cuối cùng mới miễn cưỡng nuốt xuống. Không rảnh lo nói nữa, cũng không rảnh lo nàng đang phát sóng trực tiếp tiết mục mỹ thực, Triệu Duẫn Na ăn ngấu nghiến không ngừng. Bên trong thiết bị phát sóng trước mặt tin nhắn như làn đạn. Làm sao vậy, trước đây tôi chưa từng thấy, bá chủ độc miệng lại an tĩnh như vậy. Tại sao tôi lại không thích ứng nổi như vậy chứ? Ta muốn biết nhà hàng Phỉ Tư này đã xài bao nhiêu tiền để thỉnh Triệu tiểu thư về làm kẻ lừa gạt. Cái nồi canh vịt này này đặc biệt ở chỗ, Lưu Thiên Minh còn đặt dưới một cái đèn cồn, là một bên nấu một bên ăn, khắp đại sảnh đều là tràn ngập mùi thơm kia. Chu Tấn đều sắp điên rồi. Ba, chúng ta cũng gọi một phần đi. Đặt Chu ba ba vội vàng cầm lấy thực đơn gọi món ăn, lại sống chết tìm không thấy tên món ăn ở nơi nào. Phục vụ, tiếng gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng hết đợt này đến đợt khác vang lên, đều là yêu cầu thêm đồ ăn, Lưu Thiên Minh giải thích đến miệng đều phải liệt. Hắn thật muốn tát cho miệng của chính mình hai cái, như vậy còn mệt hơn là bê lên một nồi độc dược. Cái kia, ta có thể nếm một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tới nhà hàng Phỉ Tư tất cả đều không phú cũng quý, ngày thường tuyệt đối không thể làm ra hành động mạo muội như vậy. Nhưng có người mang theo hài tử, người lớn thật là chịu không nổi hài tử quấy nhiễu, ra mặt dày đi xin Triệu Duẫn Na một ít. Triệu Duẫn Na ăn cũng không ngẩng đầu lên, chính mình thử đi, trong nồi a ta không giúp. Vị kia tiên sinh cẩn thận dùng một cái thìa, nếm một ngụm canh, thở phào một hơi, thành tâm thành ý hỏi. Người phục vụ, ngươi hỏi một chút, có thể lại làm một nồi không? Ta ra 1.000 tinh tệ, ta cũng muốn, ta cũng ra 1.000 tinh tệ, nếu không có ta có thể đặt hàng. Một tiếng tiếp sau một tiếng vang lên, Lưu Thiên Minh sững sờ. Trong bếp Vân Mạt cũng choáng váng, cô cảm nhận được sức mạnh niềm tin từ hàng trăm con người, trào dâng như biển cả, lao thẳng về phía mình. Tuy nhiên, hết thuốc rồi, Vân Mạt nói, các vị khách đều thập phần thất vọng, thức ăn ngày thường là mỹ thực lúc này cho vào miệng lại cảm thấy thật vô vị, cách trương.